Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1504, tông sư như rồng. Nhổ nước miếng, đáng chết tiểu tạp chủng, người cũng dám đối với ta nhổ nước miếng. Đây là đối đại sư vũ nhục, đây là đối đại sư khiêu khích, đây là đối đại sư miệt thị. Lam Phong nhổ nước miếng động tác quả thực là đem Ngô đại sư tức giận đến lửa giận công tâm. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thể nội ám kình phun trào, bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong, đối với Lam Phong giận nện mà đi, đi chết đi, phách lối tiểu bạch mao, phốc phốc. Nhưng mà, Ngô đại sư cái kia tiếng gầm gừ tức giận vừa mới vừa vặn vang lên, hắn công kích còn chưa kịp rơi vào Lam Phong trên thân, tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong cái kia phun ra nước bọt vậy mà giống như một mũi tên nhọn hung hăng đụng vào Ngô đại sư trên ngực, làm cho khí thế của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Một miệng đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ngô đại sư giống như bị cự lực cho đánh trúng, bị Lam Phong miệng bên trong phun ra nước bọt chấn động phải bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở Lưu đại sư bên cạnh, phát ra tiếng vang trầm trầm, máu tươi ngang dọc, hấp hối, mẹ nó, ta không có nhìn lầm a. Ngô đại sư lại bị đối phương một nằm sấp nước bọt cho nôn bay. Ngọa tào, cái này mẹ nó là đang diễn trò đâu? Ngô đại sư bại, bị đối phương một nằm sấp nước bọt cho nôn phải trọng thương. Có lầm hay không a? Đầu tiên là nhấc chân, sau đó lại là nhổ nước miếng. Dạng này liền đem Ngô đại sư nhanh nhanh làm nằm xuống. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong một nằm sấp nước bọt cho nôn bay Ngô đại sư, mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt đến. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Ai có thể nghĩ đến trong lòng bọn họ vô cùng cao lớn, được trao cho trách nhiệm Ngô đại sư sau cùng vậy mà lại bị đối phương một nằm sấp nước bọt cho đánh ngã. Cái này mẹ nó đến mức khoa trương như vậy sao? Giả, nhất định là gạt người. Ngô đại sư lợi hại như vậy, làm sao lại bị đối phương một nằm sấp nước bọt làm cho tan học? Ngô đại sư, đứng dậy, đánh ngã hắn. Sau một khắc, mọi người đều là không hẹn mà cùng mở miệng hô to. Phốc, nghe được chúng người hô to âm thanh, Ngô đại sư giận không chỗ phát tiết, miệng bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta ngươi đứng lại muội a. Toàn thân kinh khí hỗn loạn, kinh mạch co rút đau đớn, đã triệt để lâm vào trọng thương có được hay không? Mà lại đối phương mẹ nó tuyệt đối là một tên tông sư. Nếu không lời nói tuyệt đối không có khả năng đem hắn vũ kỹ toàn bộ xem thấu. Càng là không thể nào một nằm sấp nước bọt đem hắn cho nôn bay. Để cho ta đứng lên theo tông sư đánh. Ta đánh ngươi muội a. Ta nhưng mà đại sư, cũng không phải tông sư. Đương nhiên, ở thời điểm này Ngô đại sư tuyệt đối là muốn bảo trì chính mình đại sư phong phạm. Phốc phốc, chỉ gặp Ngô đại sư thể cố nén nội kình khí hỗn loạn tạo thành kinh mạch nhói nhói. Hắn khó khăn đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng nộ hống đến. Lại đến, Ngô đại sư. Ngô đại sư, đại sư vạn tuổi, đại sư uy vũ. Theo Ngô đại sư lời nói rơi xuống, cả người hắn lần nữa nắm quyền đầu đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Một bộ hung hãn, không sợ chết đại sư phong phạm, làm cho mọi người tinh thần đại chấn. Miệng bên trong phát ra từng tiếng hưng phấn hò hét. Người bỉ ổi, lại vậy mà âm thầm trúng tên người, còn dùng độc. Nhưng mà bọn họ tiếng la vừa mới vừa vặn vang lên, nguyên bản đối với Lam Phong bất ngờ mà đi Ngô đại sư thân hình lại là trong lúc đó ngưng tụ. Trong miệng hắn lần nữa phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, miệng bên trong truyền ra không cam lòng thanh âm bịch. Theo Ngô đại sư lời nói rơi xuống, cả người hắn trong nháy mắt này triệt để ngất đi, đổ vào khoảng cách Lam Phong 3 mét bên ngoài trên sàn nhà. Cái này, Ngô đại sư, Làm sao ngã xuống? Người ngốc à, vừa mới không có nghe được Ngô Đại Sư ngã xuống trước nói đối phương dùng độc sao? Dùng độc, không sai, nhất định là đối phương dùng độc đem Ngô Đại Sư hạ độc được. Thật là một cái bỉ ổi ra hòa. Nhìn thấy Ngô Đại Sư đột nhiên ngã xuống trước còn lớn hơn hô đối phương dùng độc. Thời gian này kích thích mọi người lửa giận trong lòng. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lưu Đại Sư, đi giáo huấn cái kia bỉ ổi ra hòa. Không sai, Lưu Đại Sư đến lượt ngươi động thủ. Phế hắn, Lưu Đại Sư, ngươi muốn vì Ngô Đại Sư báo thù à? Nghe được phía dưới tiếng la, chính đang suy tư ứng đối ra sao Lam Phong mà không có tổn hại hắn đại sư tên Lưu Đại Sư đáy lòng. Quả thực là biệt khuất vô cùng. Kém chút chửi mẹ, báo thù, ta báo em gái ngươi cái thù à, có thể được xưng là Lưu Đại Sư. Hắn vẫn có một ít nhãn lực, vừa mới Ngô Đại Sư cùng Lam Phong chiến đấu hắn nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ngô Đại Sư tuyệt đối không phải không có việc gì thì làm khiêu vũ thổ huyết, mà là đối phương mỗi lần nhấc chân xuất thủ đều là nhằm vào hắn vũ kỹ tử môn. Cho nên Ngô Đại Sư mới không ngừng mà sau khi thu công lui. Cái kia phun ra máu tươi chính là hắn cưỡng ép thu công. Chịu đến phản phệ chỗ tạo thành đến mức đằng sau Lam Phong một nằm sấp nước bọt đem Ngô Đại Sư cho. Nôn bay thấp ở trong mắt người khác đó là thật không thể tin sự tình. Thế nhưng là Lưu Đại Sư lại là nhất thanh nhị sở. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định. Đột phá đến tông sư về sau. Bật hơi giết người chính là chuyện thường ngày. Cái này nhổ nước miếng giết người không phải liền là bật hơi giết người thấp kém bản sao. Trước mắt người thanh niên này một chân đem vũ cương đá bay. Có thể tùy tiện xem thấu Ngô Đại Sư vũ kỹ lỗ thủng tử môn. Một nằm sấp nước bọt đem Ngô Đại Sư cho nôn bay. Thực lực cùng võ đạo tạo nghệ đã sớm vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Có thể làm đến đây hết thảy. Chỉ có tông sư. Lưu Đại Sư tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt người thanh niên này vậy mà lại là một vị tông sư. Mà lại là chuyên tu thân thể hoành luyện tông sư. Khó trách lúc trước bọn họ nói là hắn dẫn tiến một vị hoành luyện đại sư đối phương chẳng thèm ngó. Tới. Khó trách đối phương căn bản thì không đem hắn cùng Ngô Đại Sư để vào mắt. Khó trách hắn hội lớn lối như thế đến đây nện vũ môn phân đà tràng tử. Nguyên lai đối phương là một vị tông sư. Mẹ nó lúc nào hoa hạ thế hệ trẻ tuổi trừ võ nanh sói. Diệp Phong, Trịnh Thiên Thư những người này còn sẽ có còn trẻ như vậy tông sư. Thế nhưng là, Lưu Đại Sư có thể chắc chắn. Đối phương tuyệt đối là một vị chân thực tông sư. Hàng thật giá thật. Giờ khắc này Lưu Đại Sư triệt để bị Lam Phong thân phận chân thật cho hù sợ. Đến mức sắc mặt hắn âm trầm bất định, biến hóa không ngừng, lúc trắng lúc xanh, đến mức Ngô Đại Sư té xỉu trước giống to cái gì ám tiễn đả thương người. Dùng độc cái gì quả thực cũng là vô nghĩa. Gia hỏa này vì bảo vệ hắn Đại Sư tên, hoàn toàn là tìm một cái lấy cớ nha. Tê liệt, người ngược lại tốt, làm bộ ngã xuống hôn mê. Thế nhưng là những hàng này còn muốn gào thét lớn để lão tử báo thù cho ngươi. Ta đi em gái ngươi a, lão ca, ngươi đây là tại lừa ta. Ngươi để cho ta một cái đại sư theo chánh thức tông sư đánh. Đây không phải muốn chết sao? Lưu Đại Sư nội tâm khổ bức vạn phần. Có khổ khó nói. Hắn rất xoắn suýt là phải đắc tội một vị tông sư bảo trụ chính mình đại sư tên. Vẫn là muốn quỳ xuống thần phục xin lỗi. Nhìn lấy cái kia sắc mặt biến đổi bất định Lưu Đại Sư. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hiển nhiên lão gia hỏa này đã nhìn ra kết quả đến. Có điều hắn có thể không có tính toán buông tha cái này ra vẻ đạo mạo đại sư. Mang theo ngả ngớn cùng khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Lưu Đại Sư còn không chịu động thủ. Là phải chờ lấy ta quỳ xuống hướng ngươi cầu xin tha thứ. Phốc nghe được Lam Phong cái kia trêu chọc lời nói. Lưu Đại Sư thân thể bỗng dưng run một cái. Trái tim giống như bị dao nhọn hung hăng đâm một chút. Miệng bên trong kém chút phun ra một miệng lão huyết tới. Sau đó hắn đầu gối mềm nhũn. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm đến. Tông sư ở trên, chúng ta có mắt như mù. Mạo phạm tông sư các hạ, mong rằng các hạ đại nhân có đại lượng, lượn quanh chúng ta nhất mệnh. Lưu đại sư nội tâm vốn đang dãy giụa, thế nhưng là theo Lam Phong âm thanh vang lên, hắn lại bị sợ mất mật. Bây giờ quỳ xuống, thanh âm càng là không có chút nào che giấu, quanh quẩn trong đại sảnh, làm cho mọi người tâm thần rung động. Một chút người bình thường không biết tông sư đại biểu cho cái gì. Dù sao bọn họ không phải giang hồ người, thế nhưng là bọn họ chỉ thấy như bức hống hống Lưu đại sư tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Còn tại cầu xin tha thứ, tình cảnh này chỉ cảm thấy phá vỡ bọn họ nhận biết cùng nhãn cầu, để đến bọn hắn cực kỳ chấn động. Đây chính là Dương Thành Lưu đại sư a, danh tiếng hiển hách, một chút quý tộc đối đãi hắn cũng muốn tất cung tất kính. Mời bọn họ ra cái tràng đều là mấy trăm ngàn lên giá. Có thể nói là nở mày nở mặt vô cùng, nhưng là bây giờ lại đối với một thanh niên quỳ xuống tới. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn rung động vạn phần. Mà Vũ Cương cùng võ môn nhân tại nghe được Lưu đại sư lời nói thời điểm, cả người sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, đáy lòng nhấc lên không cách nào che giấu hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đây chính là tông sư a. Cho dù là thả tại bọn họ Vũ gia cũng là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Tại võ trong cửa cũng không có mấy cái tông sư. Dù sao, luôn luôn không thể rau cải trắng. Thế nhưng là, trước mắt người thanh niên này lại là một vị tông sư. Địa vị không chút nào kém cỏi hơn bọn họ Vũ môn môn chủ. Cho dù là Vũ môn cũng phải thận trọng đối đãi. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy rung động đâu. Nhân vật như vậy, đây chính là bọn họ cả một đời đều muốn nhìn lên tồn tại. Nhìn lấy cái kia tại trên sân khấu tùy ý mà đứng Lam Phong. Trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra từng câu chấn hám nhân tâm lời nói đến. Tông sư như rồng, bao trùm chúng sinh phía trên, là vì chúa tể. Tông sư, không thể nhục vậy. Nghĩ đến liên quan tới tông sư truyền ngôn cùng lời nói, Vũ Cương đám người này rung động trong lòng lại đã sớm bị hoảng sợ thay thế. Tông sư, không thể nhục, mà bọn họ hôm nay lại là lặp đi lặp lại nhiều lần địa vũ nhục một vị tông sư. Nghĩ tới đây bọn họ ruột đều nhanh cho hối hận xanh. Đại ca, người muốn là vừa đến đã nói cho chúng ta biết ngươi là một vị tông sư, liền xem như ngài đánh chết chúng ta cũng sẽ không đánh trả. Nhưng mà làm cho Vũ Cương làm sao cũng nghĩ không thông là đối phương là điểm danh vì hắn mà đến. Thế nhưng là hắn Vũ Cương lúc nào đắc tội một tên tông sư? Đại nhân vật như vậy đừng nói là đắc tội, hắn thì liền gặp đều chưa từng nhìn thấy a. Tông sư các hạ, chúng ta có mắt không tròng, đắc tội các hạ, mong rằng các hạ thứ tội. Nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lưu đại sư trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhịn không được lần nữa cung kính mở miệng. Tông sư các hạ, tha mạng a, ta đối với ngươi lên ngài a. Mà nguyên bản giả bộ như ngất đi Ngô đại sư tại thời khắc này lại là giả bộ không được nữa. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn bánh xe một chút đứng lên, đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm tới. Tông sư, không thể nhục, vì giữ được tính mạng, Ngô đại sư sớm đã đem hắn đại sư tên cho ném sau ót. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.